Tác phẩm Mở cửa trái tim. Tác giả Ajahn Brahm. Người dịch Hồ Thị Việt Hà. Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First Nail ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Đôi dòng về ấn bản mới. Cuộc sống vốn là một chuỗi những câu chuyện đan xen chứ không phải là một hệ thống những khái niệm. Những ý tưởng chỉ là sự khái quát và lúc nào cũng xa rời thực tế. Trong khi một câu chuyện với những tầng nghĩa và tình tiết phong phú của nó lại tỏ ra gần gũi hơn với đời thường. Đó là lý do vì sao chúng ta dễ dàng kể lại những câu chuyện hơn là các lý thuyết trừu tượng. Và chúng ta luôn thích những câu chuyện hay. Suốt nhiều năm tôi đã dùng những câu chuyện trong quyển sách này để hỗ trợ cho việc giảng dạy của mình. Và một cô gái đã đề nghị tôi viết chúng thành sách. Cô ấy đã trải qua một cuộc ly hôn rất khó khăn và những câu chuyện này, theo lời cô nói, đã giúp cô từ bỏ ý định tự tử. Xin ông hãy viết chúng thành sách để chúng có thể giúp những người khác như đã giúp tôi. Cô ấy nài nỉ. Một thầy tu thường chỉ thích một cuộc đời giản dị, bởi vậy tôi cứ chần chừ mãi. Thế là cô ấy tự viết ra một vài câu chuyện và gửi cho tôi. Chúng được viết rất tệ. Tôi nghĩ người phụ nữ khôn ngoan này đã cố tình làm như thế. Đến nỗi tôi buộc lòng phải viết lại. Thật ngạc nhiên là tôi chỉ mất có 4 tuần để viết với tốc độ bình thường, mỗi ngày 2 tiếng. Câu chữ tuôn chảy một cách dễ dàng và nhiều ngàn bản đã được phát hành kể từ đó bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuần trước tôi được biết ấn bản tiếng Thái đã được phát hành hơn 100.000 bản. Là một tu sĩ Phật giáo, tôi vui mừng thấy ấn bản mới này chẳng khác gì sự tái sanh của ấn bản trước với trang bìa mới. Một hay hai năm trước, một mục sư đã gọi cho tôi từ Adelaide để hỏi xem ông có thể dùng một số câu chuyện trong quyển sách này khi truyền giáo hay không. Tôi tán thành ngay và cảm ơn ông ấy vì đã khen ngợi quyển sách. Những câu chuyện thông thái này có thể phá vỡ mọi rào cản đã ngăn cách mọi người thuộc những tôn giáo khác nhau hoặc với những người phi tôn giáo. Năm 2007, nhiều trong số những câu chuyện này đã được đăng thường kỳ trên một tờ nhật báo ở Thái Lan. Gần đây, một người quen cho tôi hay, anh ta nghe một người bạn không có tôn giáo kể những câu chuyện của tôi tại một bữa tiệc nướng ngoài trời tại Úc. Rồi nửa tháng sau đó, một phụ nữ trung niên đã bay từ Thụy Sĩ đến Bern để gặp và cảm ơn tôi đã viết quyển sách này. Bà ấy đến tu viện của tôi mang theo một ấn bản tiếng Đức đã sờn vì dùng nhiều. Và bà kể cho tôi rằng bà đã chịu nhiều đau khổ, lo lắng và rối loạn tinh thần trong cuộc sống. Và còn hơn thế nữa, bà đã trải qua nhiều khóa trị liệu đắt tiền với các nhà tâm lý và đã dùng nhiều thứ thuốc. Rồi một ngày nọ, bà tìm thấy quyển sách này. Nó đã làm thay đổi cách bà nhìn nhận cuộc đời mình. Giờ đây, bà đã cảm thấy hạnh phúc hơn và không còn phải dùng thuốc nữa. Chính vì vậy mà bà đã bay nửa vòng trái đất để đến đây cảm ơn tôi. Bà đã rơi lệ trong khi tôi hạnh phúc ký tặng vào quyển sách bằng tiếng Đức đã nhàu nát ấy. Đó chính là khoản nhuận bút quý giá mà tôi đã nhận được từ quyển sách này. Cầu mong cho những câu chuyện đời đơn giản trong quyển sách này sẽ tiếp tục giúp cho ai đó cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau khổ hơn nhờ một góc nhìn khác. Và nếu những câu chuyện này làm được như vậy, thì đó là tất cả số tiền tác quyền mà một tu sĩ Phật giáo cần có. Ajahn Brahm, 2008. Lời nói đầu. Những câu chuyện trong quyển sách này đã được tôi góp nhặt suốt hơn 30 năm sống đời tu sĩ theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada. Suốt nhiều thế kỷ, Phật giáo Nguyên Thủy là cỗ xe tâm linh chính của người dân Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, Campuchia và Lào. Ngày nay, trường phái Phật giáo này đang phát triển ở phương Tây và cả phương Nam như ở nước Úc, nơi tôi đang sống. Mọi người thường hay hỏi tôi đâu là sự khác nhau giữa những trường phái Phật giáo như Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, Phật giáo Đại Thừa, Mahayana, Kim Cương Thừa, Vajrayana và Thiền Tông, Zen. Câu trả lời là tất cả những trường phái này thật ra cũng giống như cùng một loại bánh với những lớp phủ đường khác nhau. Bên ngoài thì có vẻ khác nhau với hương vị khác nhau, nhưng khi đi sâu vào bên trong thì bạn sẽ thấy tất cả đều có chung một vị, đó là vị giải thoát. Từ Nguyên Thủy chỉ có một nền Phật giáo mà thôi. Đức Phật đã giảng dạy tại vùng Đông Bắc Ấn Độ vào khoảng 2.600 năm trước, nghĩa là một thế kỷ trước thời triết gia Zoroaster. Người không chỉ giảng dạy cho các tăng ni xuất gia mà còn dạy cho hàng ngàn người bình thường khác, từ những nông phu trồng lúa cho đến người phu quét đường và thậm chí là những kỵ nữ. Trí tuệ của Phật không hề xuất phát hay liên hệ gì đến một đấng siêu nhiên. Nó phát sinh từ những hiểu biết sâu sắc về bản chất cuộc sống. Những bài giảng của người xuất phát từ trái tim và được khơi mở bằng sự hành thiền thâm sâu. Như Đức Phật từng nói một câu rất nổi tiếng, chính từ trong cái thân dài mọt pha thơm này, với cái tâm được phú, ta là sự khởi đầu và sự kết thúc của thế giới này. Chú thích, mọt pha thơm tức là sải tương đương 1,83 mét. Tiếp, giáo lý trung tâm của Đức Phật chính là bốn sự thật cao quý, hay còn gọi là tứ diệu đế. Nếu xếp lại theo trình tự thông thường của nó, chúng ta có thể viết như sau. 1. Hạnh phúc. 2. Nguyên nhân của hạnh phúc. 3. Bất hạnh. 4. Nguyên nhân của bất hạnh. Những câu chuyện trong quyển sách này sẽ xoay quanh diệu đế thứ hai, đó là nguyên nhân của hạnh phúc. Đức Phật thường dùng những câu chuyện để giảng. Thầy của tôi, cố thiền sư Ajahn ở vùng Đông Bắc Thái Lan, cũng thường hay giảng dạy bằng những câu chuyện. Mỗi khi nghe những bài thuyết giảng của Ajahn, các câu chuyện ấy là điều mà tôi nhớ nhất, đặc biệt là những câu chuyện hài hước. Hơn nữa, chính những câu chuyện này mang lại cho ta những hướng dẫn sâu sắc nhất về con đường đạo để đi đến hạnh phúc thật sự. Mỗi câu chuyện đều là sứ giả chuyển tải những lời dạy của Ngài. Bản thân tôi cũng dùng những câu chuyện khi giảng về Phật Pháp và tu thiền tại Úc, Singapore và Malaysia hơn 20 năm nay, và tôi đã ghi lại những câu chuyện hay nhất trong quyển sách này. Những câu chuyện tự chúng đã nói lên tất cả, vì vậy tôi chỉ đưa thêm vào rất ít lời bình. Mỗi câu chuyện đều hàm chứa những mức độ ý nghĩa khác nhau, do vậy, càng đọc, bạn sẽ càng nhận ra nhiều chân lý. Mong rằng bạn, cũng như những người được nghe kể, sẽ thích thú những câu chuyện về hạnh phúc này, và cầu mong rằng những câu chuyện ấy sẽ giúp thay đổi cuộc đời của bạn theo chiều hướng tốt hơn như chúng đã làm cho nhiều người khác. Ajahn Brahm. Kính tặng thầy tôi, Ajahn Chan, người đã sống trong an bình, tặng các bạn tu của tôi, những người đã nhắc tôi luôn nhớ đến cái đẹp của sự tĩnh lặng, và kính tặng cha, người đã dạy tôi lòng tử tế. Ngạn ngữ Trung Hoa cổ đã viết, hãy cho mình một phút giây bình yên để hiểu rằng ta thật ngốc biết bao khi lúc nào cũng lo âu hối hả. Hãy học cách im lặng để nhận ra ta đã nói quá nhiều. Hãy tử tế để biết rằng những gì ta đánh giá người khác là quá hà khắc. Sự hoàn hảo và tội lỗi. Hai viên gạch xấu xí. Sau khi mua miếng đất để làm nơi tu tập vào năm 1983, chúng tôi hết sạch tiền và lâm vào cảnh nợ nần. Trên miếng đất đó không có lấy một chỗ để trú thân. Những tuần đầu, chúng tôi ngủ trên mấy thanh cửa cũ mua được với giá rẻ ở một tiệm đồ cũ. Chúng tôi kê gạch dưới mỗi góc để miếng gỗ hỏng lên khỏi mặt đất. Dĩ nhiên là chẳng có đệm chiếu gì vì chúng tôi là những tu sĩ trong rừng. Vị sư trưởng được cái cửa tốt nhất vì nó thẳng thớm. Còn cánh cửa của tôi có một cái lỗ to ở giữa, nơi trước đây là cái tay nắm. Tôi lấy làm mừng vì cái tay nắm đó đã không còn, nhưng cũng khổ vì nó để lại một cái lỗ ngay giữa cái giường cửa của mình. Tôi nói đùa rằng, giờ đây mình không cần phải ra khỏi giường để đi vệ sinh nữa. Tuy vậy, những cơn gió lạnh lại cứ nhằm cái lỗ đó mà lùa vào, và tôi không tài nào ngủ được trong những đêm đó. Chúng tôi là những thầy tu nghèo cần có nhà để ở. Chúng tôi không có khả năng để thuê một người thợ xây, hơn nữa vật liệu cũng đắt đỏ. Vậy nên chúng tôi tự học cách xây dựng, từ chuẩn bị móng cho đến đổ xà bần và xây gạch, rồi dựng mái, đi đường nước, tất tần tật mọi thứ. Tôi vốn là một nhà vật lý lý thuyết và là thầy giáo trung học nên nào có quen với việc lao động chân tay. Hồi mới bắt đầu mọi thứ đối với tôi rất khó khăn, nhưng sau một vài năm tôi cũng khá thành thục trong việc xây cất, thậm chí còn gọi đùa nhóm của chúng tôi là BPC, nghĩa là Burkish Building Company, công ty xây dựng Phật giáo. Thoạt nhìn thì việc xây gạch trông cũng dễ dàng lắm, chỉ cần cho một ít hồ bên dưới, rồi đập đập chỗ này chỗ kia là xong thôi. Hỏi mới bắt đầu làm, tôi cứ đập một góc xuống cho bằng thì góc kia lại trồi lên. Thế là tôi lại đập góc đó xuống và viên gạch cứ chệch ra khỏi sợi dây dọi căng làm dấu. Sau khi tôi nhét nó trở vào bên trong sợi dây, thì cái góc ban đầu lại nhổng lên cao quá. Bạn cứ thử làm mà xem. Là một thầy tu, tôi có đủ lòng kiên nhẫn lẫn thời gian cần thiết. Tôi đảm bảo sao cho mọi viên gạch đều thật hoàn hảo, cho dẫu có tốn bao nhiêu thời gian cũng mặc.

ngắm nghía và trầm tư hồi lâu. Với cái nào ưng ý thì chú đặt nhẹ nhàng vào trong một cái giỏ. Cái nào thấy không dùng được thì chú lại bỏ vào cái giỏ kia, coi như là giỏ rác. Sau khi đã thu nhặt và trầm tư về những cái lá và cành cây, sau khi đã đổ giỏ rác ấy thành đống phía sau ngôi đền, chú nghỉ tay uống trà và thư giãn tâm trí trước khi lại tiếp tục phần công việc chính sau đó. Nghỉ ngơi xong, chú Tiểu lại dành thêm 3 tiếng đồng hồ để đặt từng chiếc lá, cành cây vào đúng chỗ của nó trong vườn một cách cẩn thận, chăm chú và thành thạo. Nếu chưa hài lòng với vị trí của một cành cây, chú sẽ xoay hoặc đẩy nó tới một chút cho đến khi nào một nụ cười hài lòng nở ra trên môi thì chú mới chuyển sang cái lá tiếp theo và chỉ chọn đúng màu sắc cũng như hình dáng theo vị trí của nó trong vườn. Không ai có thể tỉ mỉ bằng chú. Tài năng sắp đặt về màu sắc lẫn hình dáng của chú thật là tuyệt vời. Ngoài ra, sự hiểu biết của chú về vẻ đẹp thiên nhiên thật là siêu phàm. Khi chú làm xong, các khu vườn trông thật là hoàn hảo, không chê vào đâu được. Lúc đó nhà sư già bèn bước ra khỏi lùm cây, sau nụ cười đã mớm mém vì những chiếc răng rụng. Ông khen ngợi chú Tiểu làm vườn. Giỏi lắm, làm giỏi lắm, Venerable. Ta đã quan sát con cả buổi sáng nay. Sự chăm chỉ của con thật đáng ca ngợi. Còn khu vườn của con nữa. Chà, khu vườn của con gần như đã hoàn hảo. Gương mặt của chú Tiểu trắng bệch. Cả thân người của chú cứng đờ như thể vừa bị bò cạp đốt. Nụ cười hài lòng tuột khỏi môi chú để lại một khoảng trống trên gương mặt. Ý thầy là gì ạ? Gần như đã hoàn hảo. Chú Tiểu sợ hãi lắp bắp và phủ phục dưới chân vị sư già. Thưa thầy, ôi thưa thầy, xin hãy động lòng trắc ẩn. Hẳn thầy đã được Đức Phật phái đến để chỉ cho con cách làm cho khu vườn này trở nên hoàn hảo. Xin hãy dạy cho con, thưa thầy thông thái, hãy chỉ cho con cách ấy. Thế con có thật sự muốn ta chỉ cho không? Vị sư già hỏi, gương mặt già nua của ông nhăn nhúm đầy vẻ hớm hỉnh. Có ạ, xin thầy hãy làm ơn, thưa thầy. Thế là nhà sư già bèn bước ra giữa vườn. Ông choàng đôi cánh tay đã già nhưng vẫn còn mạnh mẽ quanh cái cây mận đầy lá. Rồi với một giọng cười như thánh, ông lắc mạnh cái thân cây. Lá, cành và vỏ cây rơi khắp nơi. Nhà sư già vẫn không ngừng lắc, cho đến khi trên cây không còn chiếc lá nào rơi xuống nữa thì ông mới dừng lại. Chú Tiểu kinh hãi, các khu vườn đã bị phá hủy, các công trình buổi sáng của chú coi như đã đổ sông đổ biển. Chú muốn giết vị sư già ấy. Nhưng nhà sư nhìn quanh tâm đắc trước những gì mình vừa làm. Với một nụ cười có thể làm tan biến mọi cơn giận dữ, ông nhẹ nhàng nói với chú Tiểu. Bây giờ thì khu vườn của con hoàn hảo rồi đó. Những gì đã làm thì đã xong. Gió mùa ở Thái Lan bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài cho đến tháng 10. Suốt thời gian này, các nhà sư tạm dừng việc đi lại khắp nơi, gạt sang bên mọi công việc để chú tâm vào việc học và thiền định. Giai đoạn này được gọi là Rasa hay ẩn dật mùa mưa. Vài năm trước ở miền Nam Thái Lan có một vị sư trụ trì nổi tiếng đang xây một khu nhà mới trong tu viện giữa rừng của mình. Khi đến mùa Rasa, ông cho dừng công việc lại và bảo những người thợ xây hãy về nhà. Đó là thời gian tĩnh lặng trong tu viện của ông. Vài ngày sau có một vị khách đến và trông thấy cái công trình dang dở nửa chừng ấy. Bèn hỏi vị sư trụ trì rằng khi nào thì nó mới khánh thành. Không ngần ngừ, nhà sư già đáp ngay. Nó xong rồi đấy chứ. Ý thầy là sao cơ? Nó xong rồi đấy sao? Vị khách ngạc nhiên. Mái còn chưa xong, lại không có cửa cái hay cửa sổ, khắp nơi còn ngổn ngang gỗ và các bao xi măng. Chẳng lẽ thầy cứ để như vậy sao? Thầy có bị làm sao không đấy? Ý thầy là sao khi nói rằng nó xong rồi? Vị sư già mỉm cười và nhẹ nhàng đáp. Những gì đã làm thì đã xong. Rồi bỏ đi thiền. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể lui về ẩn dật hay nghỉ ngơi. Bằng không, công việc của chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn tất. Cách bình tâm của một thằng ngốc. Tôi kể câu chuyện trước cho một nhóm khán giả vào một tối thứ sáu nọ ở Perth. Sáng chủ nhật sau đó, một phụ huynh giận dữ kể tội của tôi vì rằng đêm trước, ông cùng với cậu con trai tuổi teen của mình đến nghe tôi nói chuyện về, thì tối thứ bảy sau đó cậu bé muốn đi chơi với bạn bè. Ông bố hỏi, thế con làm bài tập chưa đấy? Cậu bé đáp, Azamram đã dạy chúng ta tối hôm qua rồi còn gì bố, rằng những gì đã làm thì đã xong. Tạm biệt bố. Tuần sau đó tôi lại kể một câu chuyện khác. Hầu hết người dân Úc đều có một khu vườn trong nhà, thế nhưng không mấy ai biết cách làm thế nào để tìm thấy sự bình yên trong chính khu vườn của mình. Với hầu hết mọi người, khu vườn chỉ là một nơi khác để họ làm việc. Do đó tôi động viên những ai có vườn, hãy nuôi dưỡng vẻ đẹp của nó bằng cách bỏ công ra một chút và nuôi dưỡng trái tim họ, bằng cách hãy ngồi lặng im trong vườn, tận hưởng quà tặng của thiên nhiên. Kẻ ngốc đầu tiên nghĩ rằng đó là một ý tưởng vui vẻ hay ho. Thế là trước tiên anh ta quyết định gạt bỏ mọi công việc lặt vặt sang một bên để tận hưởng vài phút giây bình yên trong vườn. Suy cho cùng thì đám cỏ cũng cần phải cắt, hoa cũng cần được tưới nước, lá cần được gom lại, những bụi cây cần được xén tỉa và lối mòn cần được quét dọn. Dĩ nhiên là những công việc lặt vặt đó cũng ngốn hết thời gian rảnh rỗi của anh ta, thậm chí còn làm không xuể. Công việc do vậy sẽ chẳng bao giờ hoàn tất và anh ta cũng chẳng bao giờ có được vài phút bình yên, thư thả. Có bao giờ bạn để ý thấy rằng, theo văn hóa của chúng ta, chỉ có trong nghĩa trang ta mới tìm thấy những người được yên nghỉ. Kẻ ngốc thứ hai nghĩ rằng mình thông minh hơn người đầu tiên. Anh ta dẹp sang một bên tất cả cào cỏ, thùng tưới và ngồi yên trong vườn đọc tạp chí, đăng những tấm hình đẹp đẽ về thiên nhiên trên giấy bóng. Nhưng đó chỉ là thưởng thức tạp chí, chứ không phải tìm thấy sự bình yên trong khu vườn. Kẻ ngốc thứ ba dẹp bỏ mọi dụng cụ làm vườn, mọi tạp chí và radio, chỉ ngồi bình thản trong vườn đầu chừng 2 giây. Sau đó anh ta bắt đầu suy nghĩ. Đám cỏ đó cần cắt. Mấy bụi cây này cũng cần phải được xén tỉa sớm. Nếu mình không tưới mấy bông hoa này trong vòng vài ngày thì chúng chết mất. Đám hoa dành dành mà trồng ở góc vườn kia thì hợp biết mấy. Phải rồi, thêm vài cái bể nước cho chim tắm trang trí ở đằng trước nữa. Mình có thể tìm thấy vài cái ở vườn ươm, vân vân. Đó là họ tận hưởng việc suy nghĩ và lập kế hoạch, chứ tâm trí không hề bình yên. Trong khi đó, một người làm vườn khôn ngoan sẽ nghĩ rằng mình đã làm việc đủ rồi, giờ là lúc để tận hưởng trái ngọt và sự bình yên. Cho nên dù đám cỏ đã tới lúc cắt hay lá khô cần quét dọn cũng mặc kệ, không phải là lúc này. Bằng cách này, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui tận hưởng khu vườn cho dù nó chưa được hoàn hảo. Có lẽ nhà sư già người Nhật đang núp sau bụi cây sẽ nhảy ra cho chúng ta biết chính khu vườn lộn xộn cũ kỹ của chúng ta mới thật là hoàn hảo. Thật ra, nếu chúng ta nhìn vào phần việc đã làm được thay vì chú tâm vào cái còn lại, chúng ta sẽ hiểu ra rằng những gì đã làm thì đã xong. Còn nếu chúng ta chỉ chú ý những gì khiếm khuyết đến những cái cần phải chỉnh sửa như tôi đã từng làm với bức tường gạch của mình, chúng ta sẽ không bao giờ thấy bình yên. Người làm vườn thông minh sẽ tận hưởng 15 phút thanh thản bình yên giữa cái chưa hoàn hảo nhưng lại là hoàn hảo của thiên nhiên. Không nghĩ ngợi, không bó buộc kế hoạch hay cảm thấy có lỗi gì cả. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được buông bỏ mọi thứ để tận hưởng đôi chút bình yên. Còn những điều gì cướp mất sự bình yên của chúng ta thì cứ để chúng tự nhiên đó. Rồi sau khi đã có được 15 phút bình yên cứu rỗi đầy quan trọng ấy, chúng ta lại tiếp tục các nghĩa vụ của mình với khu vườn. Khi hiểu được cách làm thế nào để tìm thấy sự bình yên trong khu vườn của mình, chúng ta sẽ biết cách tìm thấy sự bình yên mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để tìm thấy sự bình yên trong khu vườn của trái tim, ngay cả vào những lúc chúng ta nghĩ rằng mọi thứ thật hỗn độn vì có quá nhiều thứ phải làm. Tội lỗi và sự tha thứ. Mấy năm trước, một phụ nữ trẻ người Úc đến tìm tôi ở ngôi đền Tibet. Người ta thường tìm đến các nhà sư để xin lời khuyên khi gặp rắc rối. Có lẽ vì như thế sẽ không tốn kém và chúng tôi không bao giờ tính phí cả. Cô ấy bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi. Khoảng 6 tháng trước, cô làm việc trong một khu mỏ xa xôi ở miền Bắc vùng Tây Úc. Công việc cực nhọc nhưng tiền công cũng khá. Nhưng ở đó không có gì để làm vào những giờ nghỉ. Thế là một chiều chủ nhật nọ, cô đề nghị người bạn thân nhất của mình cùng bạn trai của cô ấy lái xe vào rừng cây bụi chơi. Cô bạn đó không muốn đi và người bạn trai của cô ta cũng thế. Nhưng đi một mình thì chẳng có gì vui nên cô gạ gẫm, cãi cọ rồi quấy rầy cho đến khi họ phải đồng ý. Rồi tai nạn xảy ra, chiếc xe lộn nhào trên đường đá mấp mô. Người bạn gái của cô mất mạng, còn bạn trai của cô ta thì bị liệt. Người cầm lái là người đề xuất ra chuyến đi này. Ấy vậy mà cô không hề bị thương. Cô kể cho tôi nghe trong ánh mắt đầy đau khổ. Phải chi tôi đừng có ép họ đi, thì cô ấy vẫn còn sống và hai chân của anh ta vẫn còn lành lặn. Lẽ ra tôi không nên bảo họ đi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng trong lòng và thấy mình có lỗi nhiều lắm. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là trấn an cô ấy rằng đó không phải là lỗi của cô. Cô không hề có ý định gây ra tai nạn đó. Cô cũng không có ý định làm các bạn của mình bị thương. Mọi chuyện chỉ tình cờ xảy ra như thế. Do đó cô nên để mọi thứ trôi qua và không phải dằn vặt lương tâm như thế. Nhưng một suy nghĩ khác chợt nảy ra trong tôi. Mình chắc là cô ấy đã nghe những câu đó hàng trăm lần rồi, nhưng rõ ràng nó vẫn không hiệu quả. Thế là tôi dừng lại, nghĩ thêm về tình cảnh của cô rồi bảo rằng cô ấy cảm thấy có lỗi như vậy là tốt. Gương mặt cô chuyển từ đau khổ sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên sang nhẹ nhõm. Trước nay chưa có ai nói với cô như vậy cả, rằng cô nên cảm thấy mình có lỗi. Tôi đã đoán đúng. Cô cảm thấy có lỗi về chuyện mình cảm thấy có lỗi. Cô cảm thấy mình có lỗi và mọi người cứ bảo cô không nên làm như thế. Cô đã cảm thấy có lỗi gấp đôi, vừa có lỗi với tai nạn, vừa có lỗi với cảm giác tội lỗi đó. Đầu óc phức tạp của chúng ta cứ nghĩ như vậy đó. Chỉ khi nào chúng ta giải quyết xong cái tội lỗi thứ nhất và giúp cô ấy hiểu rằng cứ việc cảm thấy tội lỗi cũng không sao, thì mới có thể tiến đến bước thứ hai là bây giờ cô ấy phải làm sao đây? Đức Phật có một câu nói như thế này: thà thắp một ngọn nến còn hơn than phiền về đêm tối. Lúc nào chúng ta cũng có thể làm một điều gì đó thay vì phiền muộn, cho dù đó chỉ là ngồi im trong tĩnh lặng và không than phiền gì cả. Về thực chất, tội lỗi khác với ăn năn. Trong xã hội của chúng ta, tội lỗi được phán xét bởi cái búa của quan tòa. Và nếu không có ai trừng phạt chúng ta sẽ tìm cách tự trừng phạt mình bằng cách này hay cách khác. Tội lỗi đồng nghĩa với sự trừng phạt tận sâu trong tinh thần. Chính vì thế mà người phụ nữ trẻ này cần được ăn năn sám hối để xóa tội của mình. Bảo cô ấy quên đi sự việc đó và tiếp tục cuộc sống của mình sẽ không có ích gì. Tôi đề nghị cô ấy hãy tình nguyện làm việc cho phòng phục hồi do tai nạn tại bệnh viện địa phương, giúp những nạn nhân bị tai nạn xe cộ. Tôi nghĩ ở đó, sự tận tụy làm việc sẽ giúp cô ấy có cảm giác được giảm bớt tội lỗi. Đồng thời, cô cũng được chính những người mình đang giúp đỡ trở lại. Phạm nhân. Trước khi gánh vác trọng trách vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nhọc của sư trụ trì, tôi thường đi thăm các nhà tù trong vùng Bết. Tôi ghi chú cẩn thận số giờ đã ở lại đó để làm hồ sơ chứng nhận phòng khi có bao giờ tôi bị tuyên án. Lần đầu đi thăm một nhà tù lớn ở Bết, tôi ngạc nhiên và ấn tượng trước con số tù nhân đã đến nghe tôi nói về thiền. Gian phòng đầy ắp người, khoảng 95% số lượng tù nhân đã đến học về thiền. Tôi càng nói thì những khán giả bị cầm tù của tôi càng trở nên nhốn nháo. Chỉ mới sau 10 phút, một trong các tù nhân, vốn là một trong những tên cầm đầu tội phạm trong tù, đã giơ tay cắt ngang lời tôi và đặt một câu hỏi. Người ta bảo thiền sẽ giúp mình biết cách bay, vậy có đúng không? Giờ thì tôi đã biết vì sao nhiều tù nhân đã đến nghe tôi nói chuyện đến thế. Tất cả họ đều dự tính học thiền để bay ra khỏi những bức tường này. Tôi bảo họ điều đó có thể được, nhưng chỉ với một số thiền sư ngoại lệ mà thôi và phải sau nhiều năm rèn luyện. Lần kế tôi đến đó để giảng dạy, chỉ có 4 tù nhân đến dự. Sau nhiều năm giảng dạy trong nhà tù, tôi hiểu biết một số điều về phạm nhân rất rõ. Một điều tôi khám phá ra rằng tất cả họ đều cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm. Sâu thẳm trong lòng, họ ăn năn suốt ngày đêm và chỉ chia sẻ điều đó với những người bạn thân. Trước mặt công chúng, họ luôn mang một bộ mặt ngang ngạnh tù tội. Nhưng một khi bạn đã chiếm được niềm tin của họ, một khi họ đã xem bạn như một người dìu dắt tinh thần, họ sẽ mở lòng và nói cho bạn biết về cảm giác tội lỗi đầy đau khổ của mình. Tôi thường giúp họ bằng cách kể cho họ nghe câu chuyện tiếp theo đây. Những học sinh lớp B. Vài năm trước tại một trường học ở Anh, người ta đã bí mật tổ chức một cuộc thí nghiệm. Trường đó có 2 lớp gồm những học sinh bằng tuổi nhau, và đến cuối năm học đó thì nhà trường tổ chức một cuộc thi để chọn học sinh cho khóa sau. Tuy nhiên, kết quả cuộc thi không bao giờ được tiết lộ. Chỉ có hiệu trưởng và các nhà tâm lý được biết một bí mật là đứa trẻ nào đứng đầu cuộc thi sẽ được xếp chung lớp với những em đứng thứ 4, 5, 8, 9, 12, 13. Trong khi những đứa trẻ đứng thứ 2, 3 của cuộc thi sẽ được học chung trong một lớp khác cùng với những em đứng thứ 6, 7, 10, 11. Nói một cách khác, dựa trên bài thi, các em sẽ được chia đều thành 2 lớp. Những giáo viên dạy năm sau cũng được tuyển chọn rất kỹ. Ngay cả 2 lớp học cũng được chọn sao cho thật tương tự với nhau. Mọi thứ đều được chuẩn bị sao cho thật giống nhau, ngoại trừ một điều là cái thì được gọi là lớp A, còn cái kia là lớp B. Thực ra thì học sinh cả hai lớp đều có năng lực như nhau, nhưng trong đầu mọi người, ai cũng nghĩ rằng học sinh lớp A thì thông minh hơn học sinh lớp B. Một số phụ huynh của các em học sinh lớp A ngạc nhiên khi thấy con mình đã làm thật tốt, nên thưởng cho chúng những món chúng thích lẫn ca ngợi chúng. Trong khi phụ huynh của một số em ở lớp B thì mắng mỏ con mình đã không cố gắng và làm mất mặt bố mẹ. Ngay cả những giáo viên dạy lớp B cũng có cách dạy khác, họ không trông đợi nhiều ở các em. Suốt cả năm học, mọi người cứ nghĩ như thế cho đến kỳ thi cuối năm. Kết quả không hề gây ngạc nhiên nhưng khiến mọi người phải giật mình. Những học sinh lớp A làm bài tốt hơn các em lớp B nhiều. Trong thực tế, kết quả cho thấy như thể các em thuộc nửa đầu số lượng học sinh được chọn hồi năm ngoái và đã trở thành học sinh lớp A. Còn những em trong nhóm kia, mặc dù năm ngoái có năng lực như các em lớp A, giờ đã thật sự trở thành học sinh lớp B. Đó chính là những gì các em đã nghe mọi người nói về mình suốt một năm qua, là cách mà các em đã được đối xử và là những gì các em đã tin, nên các em đã trở thành những người như thế thật. Đứa bé trong siêu thị. Tôi vẫn thường nói với những người bạn vào tù ra khám của mình rằng đừng bao giờ nghĩ mình là tội phạm mà chỉ là người đã phạm phải một hành động có tội. Bởi nếu họ nghe mọi người bảo mình là tội phạm, nếu họ bị cư xử như một tên tội phạm, nếu họ tin rằng mình là tội phạm thì họ sẽ trở thành tội phạm thật. Một đứa bé làm rơi hộp sữa tại quầy tính tiền trong siêu thị làm hộp sữa bung ra và sữa tràn ra khắp nơi. Mày thật là thằng ngu, mẹ nó la. Quầy bên kia, một đứa nhỏ khác làm rớt hộp mật ong và cái hộp cũng bung ra làm đổ đầy mật ong ra sàn. Sao mà con chơi dại thế? Mẹ nó nói. Đứa bé đầu tiên bị coi là thằng ngu, trong khi đứa kia chỉ bị người lớn chỉ ra cái lỗi của nó. Đứa bé đầu tiên có thể sẽ trở nên ngu thật, trong khi đứa kia sẽ biết cách không làm chuyện ngu dại nữa. Tôi hỏi những người bạn vào tù ra khám của mình rằng, trong cái ngày phạm tội họ còn làm những gì khác nữa. Và trong những năm khác, rồi tôi kể lại câu chuyện hai viên gạch xấu xí của mình cho họ nghe. Vẫn có những viên gạch đẹp đẽ khác trên bức tường tượng trưng cho cuộc đời của chúng ta, bên cạnh những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải. Và trong thực tế, số lượng những viên gạch đó còn nhiều hơn mấy viên gạch xấu xí kia rất nhiều. Vậy, liệu bạn có phải là một bức tường xấu xí đáng để phá bỏ đi không? Hay bạn là một bức tường đẹp đẽ chỉ bị vài viên gạch lỗi mà thôi, như tất cả mọi người còn lại? Vài tháng sau đó, tôi trở thành sư trụ trì và không còn đến thăm viếng các nhà tù nữa. Tôi nhận được một cú điện thoại riêng của một trong những nhân viên coi tù của một trong các nhà tù mà tôi đã từng đến. Ông ấy đề nghị tôi quay lại nhà tù và đã có lời khen ngợi khiến tôi lúc nào cũng trân quý. Ông ấy nói rằng những người bạn vào tù ra khám của tôi, những học sinh của tôi, một khi đã mãn hạn tù thì không bao giờ còn phải quay lại nữa. Buông bỏ cảm giác tội lỗi. Bước khó nhất trong hành trình cảm giác tội lỗi chính là thuyết phục được bản thân rằng chúng ta xứng đáng được tha thứ. Dĩ nhiên lúc nào chúng ta cũng được động viên bằng những câu chuyện trên, nhưng cuối cùng để bước ra khỏi nhà tù của bản thân sẽ do chúng ta tự thực hiện. Khi còn là một cậu bé, người bạn đi chơi cùng người bạn thân trên một cầu tàu. Trong lúc nghịch ngợm, cậu ấy đã đẩy bạn mình xuống nước và người bạn đó chết đuối. Nhiều năm trôi qua, cậu bé đã vẫn sống với cảm giác tội lỗi. Bố mẹ của người bạn lúc ấy sống ngay bên cạnh nhà của anh. Lớn lên, anh hiểu mình đã cướp đi mạng sống con trai của họ. Thế rồi một buổi sáng nọ, theo như lời ông kể với tôi, anh chợt nhận ra anh không cần phải cảm giác tội lỗi như thế nữa. Anh đã bước ra khỏi nhà tù tội lỗi của bản thân, đã hòa vào không khí ấm áp của tự do.